Long Ngạo Chiến Thần, chương 6, xử phạt, gocchuyenaudio.com. Trên đại sảnh của Long gia tại Xích Hỏa trấn năm đó, gia chủ Long Dơ Long Hạo Thạch một thân một mình đến Xích Hỏa trấn gây dựng cơ nghiệp. Trải qua 30 năm phát triển, Long gia hiện tại đã trở thành một trong tứ đại gia tộc ở Xích Hỏa trấn. Gia chủ Long gia Long Hạo Thạch năm nay 75 tuổi, tu vi đã sớm đạt được nội kình thập trọng đỉnh phong, cũng là người duy nhất ở Xích Hỏa trấn có võ giả nội kình thập trọng thiên đỉnh phong. Long Hạo Thạch có tổng cộng 5 người con. Lão Đại, Long Nghị, con trai độc nhất của ông chính là Long Ngạo. Lão Nhị, Long Lực, Lão Tam, Long Kiên, là phụ thân của Long Thiên Thiến. Lão Tứ, Long Lâm, chính là cha ruột của Long Tử Du, Long An, Long Chính. Lão Ngũ, Long Hóa, phụ thân của Long Phương. Trong 5 người của Long gia, chỉ có mỗi Lão Đại Long Nghị tu vi đạt tới nội kình thập trọng, cũng đảm nhiệm đời gia chủ tiếp theo của Long gia. Trong vòng một năm có 11 tháng Long Nghị, Long Kiên, Long Lâm cùng Long Hóa không ở Xích Hỏa trấn, mà là ở thành Lôi Vân xa xôi dốc sức làm sự nghiệp, chỉ có Lão Nhị Long Lực đóng giữ vai trò chủ quản nội vụ đảm bảo các công việc lớn nhỏ trong Long gia. 10 năm trước Long Ngạo là thiên tài nổi bật nhất của Long gia. Cả Long Hạo Thạch và Long Nghị đều cảm thấy rất tự hào với con trai cháu trai Long Ngạo. Nhưng từ 10 năm trước Long Ngạo ngưng luyện tuần hoàn thất bại, Long gia tìm mọi biện pháp mà vẫn không có kết quả gì. Long Hạo Thạch cùng Long Nghị đã mất đi niềm tin đối với Long Ngạo, nhất là Long Hạo Thạch suốt 8 năm qua không gặp đứa cháu trai của mình một lần. Giờ khắc này, đại sảnh Long gia ngồi đầy người. Phía trên ghế thủ tọa, không hề nghi ngờ chính là người quan trọng nhất Long gia, gia chủ Long Hạo Thạch, vị trí thứ nhất phía bên trái là người quản lý tất cả sự vụ lớn nhỏ của Long gia Long Lực. Bắt đầu từ hàng thứ hai, hai bên trái phải lần lượt ngồi Long Anh, Long Thần, Long Thạch, Long Dịch, Long Tử Du, Long Phẩm Khâu, Long Phong, Long An, Long Chính, Long Phương, Long Mộng. Các con cháu đời thứ ba của Long gia tập hợp về đông đủ, không hề có ngoại lệ. Đời thứ ba của Long gia tổng cộng có 13 người, trừ Long Ngạo không ngưng luyện nội kình ra, còn lại 12 người đều ngưng luyện ra nội kình, đạt tới cảnh giới nội kình tứ trọng trở lên. Từ Long Hạo Thạch cho tới Long Mộng, tất cả mọi người đang đợi một người. Người mà ngày trước là thiên tài của gia tộc rồi trở thành phế vật tối hôm qua lại đột nhiên ngưng luyện ra nội lực. Người này chính là Long Ngạo. Trước đại sảnh Long gia, Long Ngạo không hề dừng bước trực tiếp bước vào đại sảnh, vừa nãy rảo bước tiến lên đã chạm phải ánh mắt của tất cả mọi người lia tới, nhưng Long Ngạo không có thay đổi sắc mặt, đi thẳng tới trước Long Hạo Thạch hành lễ rồi hỏi. Gia gia, người tìm con có việc, hình như cũng có chút kinh ngạc, Long Hạo Thạch gật đầu nói. Nghe nói ngươi đã ngưng luyện ra nội kình, cho nên nhiệm vụ bắt quỷ lần này cũng có cho ngươi một phần. Nhiệm vụ bắt quỷ, sáng sớm hôm nay thành Lôi Vân truyền đến tin tức nói là tội phạm đang bị phát lệnh truy nã hắc quỷ đã tới Xích Hỏa trấn, đồng thời trốn bên trong Xích Hỏa Sơn, vừa nãy ba đại gia tộc đã cùng thống nhất với chúng ta, vì cho đám thanh niên có cơ hội rèn luyện nên nhiệm vụ bắt quỷ lần này các ngươi cũng có thể tham gia. Thì ra là thế, tất cả nghe theo gia gia an bài, gia gia chuyện của chúng con làm sao bây giờ? gocchuyenaudio.com. Lão thất vô sỉ đánh lén chúng con, thiếu chút nữa lấy mạng chúng con rồi. Nghe được gia gia không có ý trách cứ gì lão thất, lần này Long An, Long Chính, Long Phương vội vàng đứng lên nói. Long Tử Du cũng đứng lên cung kính vái một cái, cất giọng rất lạnh lùng nói ra. Gia gia, người đã từng quy định đệ tử Long gia không được nội chiến, hôm nay lão thất làm cho ba vị đệ đệ trọng thương, hy vọng gia gia thay bọn họ làm chủ. Trong đại sảnh, ánh mắt tất cả mọi người đời thứ ba nhìn Long Ngạo tựa hồ cũng có chút hiếu kỳ, không biết cái phế vật này làm được chuyện đó bằng cách nào, dù cho ngưng luyện ra nội kình thì làm sao có thể đem ba người tát thành đầu heo. Phải biết rằng, Long An cùng Long Chính đã đạt được nội kình ngũ trọng, tại sao một kẻ vừa ngưng luyện ra nội lực lại có thể làm được? Chính bởi vì như thế nên tất cả mọi người đều nghĩ, mặc dù có thể đem ba người tát thành đầu heo, nhưng 99% là do Long Ngạo đánh lén. Long Ngạo cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Thấy Gia Gia có chút không vui vẻ, bốn người Long An đều ngoan ngoãn ngồi xuống, đang ở Long Gia, Long Hạo Thạch uy nghiêm không thể xâm phạm, không chỉ nói đời thứ ba coi như là đời thứ hai trước mặt vị gia chủ này cũng không dám thở mạnh. Gia Gia, con chỉ là lấy đạo của người nào trả cho người nấy mà thôi. Chỉ nói một câu, Long Ngạo không nói thêm gì nữa, nhưng đúng là câu này giải thích tất cả, mọi người đều hiểu ý trong lời nói của Long Ngạo. Từ 10 năm trước Long Ngạo ngưng luyện tuần hoàn không ngừng thất bại, tu vi lui về tam trọng, đồng thời không cách nào tiếp tục bắt đầu ngưng luyện ra nội kình, ba người Long An vẫn gây sự với Long Ngạo, chuyện này Long gia từ trên xuống dưới không người nào là không biết. Long Hạo Thạch hai mắt tàn mát ra kim quang, nhìn chằm chằm đứa cháu trai, không nói lời nào. Cứ như vậy, toàn bộ đại sảnh trong khoảng thời gian ngắn rơi vào yên lặng, ai cũng không dám mở miệng trước. Long Ngạo, bất kể như thế nào chuyện này trước sau là ngươi không đúng, nhất định ta phải cho những người khác một cái công đạo. Nghe được Gia Gia phải xử phạt Long Ngạo, đám người Long An cũng vui vẻ ra mặt, còn những người khác có cười nhạo, có xem kịch vui, có hay không có chú ý, có đồng tình, các loại biểu cảm đều có. Tối hôm nay ngươi đem vũ kỹ các quét sạch sẽ, tất cả mọi người trở lại nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai đi Xích Hỏa Sơn. Vâng, Gia Gia, tất cả mọi người đứng lên, rất cung kính hành lễ, sau đó từng người một nối đuôi nhau đi ra, nhưng đám người Long An lại há hốc mồm, không thể tin là Gia Gia lại chú ý như vậy. Đây là Gia Gia xử phạt đối với Lão Thất, đây không phải xử phạt, đây rõ ràng là khen thưởng, bởi vì vũ kỹ các của Long Gia không phải lúc nào cũng có thể tiến vào, trừ phi là được Long Hạo Thạch phê chuẩn, bằng không kẻ tự tiện xông vào sẽ bị trách phạt nặng nề. Bọn người Long An không phải kẻ ngu, trong nháy mắt cũng đã hiểu ý của Gia Gia. Không hề nghi ngờ, Lão Thất đúng là đã ngưng luyện ra nội kình, bây giờ cần tu luyện vũ kỹ, Gia Gia trên danh nghĩa xử phạt, bề ngoài là quét tước vũ kỹ các nhưng bên trong ngầm để Lão Thất tu luyện Long Gia vũ kỹ. Trong lòng cho dù có một vạn điều không phục cùng khó chịu, bọn người Long An cũng không dám đi tìm Gia Gia tranh cãi. Góc truyện audio.com Long Ngạo bước ra trước đại sảnh phát hiện tất cả mọi người không đi ngay, mà là từng người một ngăn ở cửa đại sảnh, nhất là mấy người Long Tử Du, mặt mày hung ác hận không thể đi tới trực tiếp giết hắn. Long Ngạo, xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, bút chướng. Này ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi, bất cứ lúc nào ta cũng chờ các ngươi đến chỉ giáo, Long Ngạo không ngần ngại đáp trả. Long Ngạo, ngươi không cần cuồng vọng như thế, còn một tháng nữa, trong nội trắc gia tộc. Ta hy vọng nhận được lời khiêu chiến của ngươi, bằng không ngươi phải quỳ lạy tạ tội với bọn họ, bằng không thì kết cục của ngươi cũng không tốt lắm đâu. Đối với lời của Long Tử Du, tất cả mọi người có vẻ như có chút hả hê. Đùa gì thế, Long Ngạo lại muốn khiêu chiến Long Tử Du trong nội trắc gia tộc. Có thể sao, được rồi, mọi người đều là người anh em, không nên làm thành như thế, tất cả giải tán. Người đứng đầu đời thứ ba Long gia là Long Anh, sắc mặt có chút khó coi, khoát khoát tay ý bảo tất cả mọi người giải tán. Bút chướng, mối thù, nội trắc gia tộc kiểm tra trong nội bộ gia tộc. Cách chương.